Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 52, thứ nhất cái nhiệm vụ. Trương Nguyên trong lòng hỗn loạn nghĩ đến, hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đem Sở Giang Vương sự tình nói cho Tiết Thanh. Tiền bối, vài ngày trước thời điểm, ta từng cùng thập đại diêm quân giao thủ qua. Bọn hắn giống như liền sử xuất đại bi phú bên trong võ công. Trương Nguyên nói, Tiết Thanh con người nhíu lại, nhìn về phía Trương Nguyên, nói, người xác định không nhìn lầm. Áo bào đen đội trưởng cùng bên người mấy người, cũng tất cả đều nhướng mày. Đại bi phú bên trong võ công, thần bí khó lường, ngay cả chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Người sao nhóm có thể kết luận bọn hắn sử xuất chính là đại bi phú bên trong võ công. Áo bào đen đội trưởng nhìn chăm chú lên Trương Nguyên. Hoài nghi nói, đúng a, ta làm sao kết luận. Trương Nguyên mộng, tổng không thể nói ta là người xuyên Việt. Các ngươi cái này thế giới võ công, ta tất cả đều biết. Huyền huyền huyền trong đầu hắn cấp tốc suy tư. Mở miệng nói, ta nghe bọn hắn tự mình nói ra được. Bọn hắn nói tu luyện chính là đại bi phú bên trong thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ. Lúc ấy cùng ta giao thủ, ta cũng xác thực cảm nhận được huyết khí cùng nội khí nhận điên cuồng xé rách. Muốn ly thể mà ra, may mắn ta kịp thời kịp phản ứng, bóp nát bàn tay của bọn hắn, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Áo bào đen đội trưởng chờ tất cả đều nhìn về phía Tiết Thanh. Tiết Thanh sắc mặt chưa phát giác ở giữa đã âm trầm xuống. Nói, nếu thật là hướng như ngươi nói vậy, thật là có thể là đại bi phú. Theo ta được biết, đại bi phú bên trong ghi chép 7 loại tuyệt học, mỗi một loại đều cao thâm mạt chắc, trong đó có một môn thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ. Có thể hút máu người khí, hút người nội khí, một khi bị bắt lại, dù là tu vi so cái trước cao hơn mấy cái cấp độ, cũng quyết không may miễn khả năng. Tiết trưởng môn, nếu thật là dạng này, kia thập đại diêm quân đại bi phú từ chỗ nào học được? Áo bào đen đội trưởng sắc mặt biến ảo, Tiết Thanh nhìn chăm chú lên mặt đất, thầm nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, nói, bọn hắn hơn phân nửa tiếp xúc qua lòng đất phong ấn, thậm chí cùng trong lòng đất Tu La Đại Đế từng có liên hệ. Đại bi phú sớm đã thất truyền, muốn nói có người biết, vậy cũng chỉ có thể là ma giáo giáo chủ truyền thụ cho. Thế nhưng là ma giáo giáo chủ sớm đã đem mình phong kín tại trong phong ấn, cho nên hắn trên người tuyệt học rất có thể bị Tu La Đại Đế đánh cắp. Sau đó Tu La Đại Đế lại thông qua phong ấn khe hở truyền thụ cho những người khác. Cái gì? Áo bào đen đội trưởng mấy người tất cả đều giật nảy cả mình. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Triệu Đào hỏi. Tìm tới thập đại diêm quân, nhất định phải ép hỏi rõ ràng bọn hắn đến cùng lai lịch ra sao, từ chỗ nào học được đại bi phú. Chuyện này cực kỳ trọng yếu. Tiết Thanh trầm giọng nói, vâng, Tiết trưởng môn. Áo bào đen đội trưởng, Phong Lệ, Triệu Đào bọn người mở miệng nói, Trương Nguyên cũng không nghĩ tới sẽ là khả năng như vậy. Như cái suy đoán này là thật, kia thập đại diêm quân nhất định còn có cái khác âm mưu. Bằng không, Tu La Đại Đế há lại sẽ tùy tiện truyền thụ cho bọn hắn đại bi phú. Bọn hắn chẳng lẽ đi tự mình chôn thuốc nổ à? Trương Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Bỗng nhiên, áo bào đen đội trưởng ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên. Nói, Trương Nguyên, ngươi nói ngươi từng cùng thập đại diêm quân giao thủ qua. Bọn hắn thực lực tổng thể như thế nào? Ta chỉ cùng trong đó 3 người giao thủ qua, theo thứ tự là Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Sử Quan Vương, giống như cũng không có gì đặc biệt, bị ta mấy chiêu bên trong toàn bộ đập chết. Trương Nguyên nói, ngươi đã giai cấp cao thủ, thập đại diêm quân coi như học đại bi phú, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào là ngươi đối thủ. Tiết Thanh bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, giai cấp cao thủ. Trương Nguyên bỗng nhiên bắt được một cái tên, tò mò hỏi, cái gì là giai cấp cao thủ? Giai cấp địa chủ, giai cấp tư sản, hắn hiện tại hẳn là dân nghèo giai cấp đi. Tiết Thanh khẽ cười nói, bình thường người giang hồ, đối với thực lực phân chia, đều là ỷ lại tại châu, giống 10 châu, trăm châu danh xưng như thế này, mà chúng ta Long Môn cùng từng cái vạn cổ đại phái ở giữa. Đối thực lực phân chia, lại là giai cấp, theo thứ tự là nhất giai, nhị giai, tam giai, một mực đi lên, nhân bảng trở xuống người, đều là không phải giai cấp cao thủ, cũng chính là linh giai. Một khi đi vào nhân bảng, hoặc là cùng nhân bảng cao thủ sánh vai, như vậy chính là nhất giai cường giả. Địa bảng là nhị giai cường giả, thiên bảng thì là tam giai, tứ giai cường giả, thậm chí ngũ giai cường giả cũng có thể xếp vào thiên bảng. Tóm lại những cái kia đều là tam giai hoặc tam giai trở lên người. Ngươi bây giờ thực lực tiến vào nhân bảng dư xài, cho nên ngươi đã có được nhất giai thực lực. Tiết Thanh giải thích nói, Trương Nguyên lập tức trừng to mắt. Còn có loại này phân chia? Ân, xác thực so bao nhiêu châu, đáng tin hơn nhiều. Kia rơi xuống nhân bảng trở xuống người, còn tính là nhất giai cao thủ sao? Trương Nguyên hỏi, nhân bảng mỗi tháng đổi mới một lần, nếu là bị người từ phía trên đánh rớt nên làm cái gì? Tiết Thanh cười ha ha, nói, cho dù rơi xuống nhân bảng, thế nhưng là thực lực vẫn còn, y nguyên xem như nhất giai. Huống chi, nhân bảng đối với toàn bộ giang hồ đến nói, cũng không thể toàn bộ bao quát ở bên trong. 30 tuổi trở lên nhất giai cường giả, liền không còn xếp vào nhân bảng phạm vi. Còn có một chút thích ẩn cư người, cũng khó có thể bị người bảng phát giác. Cho nên nhân bảng chỉ là một loại tham khảo mà thôi. Cũng không thể đem nhân vật ở phía trên xem như toàn bộ giang hồ cao thủ. Trương Nguyên hiểu được, bỗng nhiên nhìn về phía một bên áo bào đen đội trưởng, cười nói, mấy vị này cũng đều là nhân bảng cao thủ đi. Phong Lệ, Sóng Đen, Triệu Đào ba người lập tức sắc mặt ửng hồng, cúi đầu xuống. Tiết Thanh lắc đầu cười nói, nhân bảng cũng không phải tốt như vậy xung kích. Bọn hắn mặc dù tu võ nhiều năm, nhưng là khoảng cách nhân bảng còn kém một tuyến khoảng cách. Trương Nguyên sờ lên cái cằm, vậy dạng này xem ra nhân bảng hàm kim lượng vẫn là rất không tệ. Tiền bối, vậy kế tiếp nên làm cái gì? Ta có thể đi về trước sao? Trương Nguyên hỏi, người đã biết nhiều như vậy cơ mật, nhất định phải gia nhập Long Môn. Hiện tại ta cho ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ, xem như nhập môn khảo hạch, đó chính là tìm tới thập đại diêm quân, ép hỏi ra đại bi phú lai lịch. Tiết Thanh nhìn chăm chú lên Trương Nguyên, nói, nếu là tìm không thấy làm sao bây giờ? Trương Nguyên thận trọng hỏi. Tiết Thanh lộ ra từng tia mỉm cười, nói, xóa bỏ. Trương Nguyên trong lòng một vạn đầu thảo nguyên liệt mã bôn đằng mà qua. Xóa bỏ, xóa bỏ, trừ xóa bỏ, còn có thể làm chút gì? Cho ngươi 2 ngày công phu, nhưng tuyệt đối không nên nghĩ đến chạy trốn. Tiết Thanh bình tĩnh nói. Trương Nguyên trong lòng chửi ầm lên. Tiết Thanh mấy người không tiếp tục để ý tới hắn, mà là rời đi nơi này. Trương Nguyên lập tức nhức đầu. Đi nơi nào tìm thập đại diêm quân? Điểm công đức toàn bộ thêm tại Cửu Dương thần công bên trên. Đối mặt đối phương thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ, hắn nhất định phải đem thực lực tăng lên tới cao thâm hơn tình trạng. Xoát, màu xanh bảng lại biến, Cửu Dương thần công biến thành dung hội quán thông 67/192, lực lượng lần nữa gia tăng 9 châu, đạt đến 77 châu, tốc độ đạt đến 71. Trừ cái đó ra, kháng độc thuộc tính cũng gia tăng đến 35% tình trạng. Trương Nguyên cảm thụ được thực lực tăng lên, trong lòng an tâm một chút, cấp tốc rời đi nơi đây. Dù là kết thúc không thành nhiệm vụ, cũng phải đem thực lực tăng lên đi lên. Dạng này coi như bị xóa bỏ, cũng có thể phản kháng một chút. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.